Chào ngày mới mọi người. Át chúc mọi người một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Át cảm ơn bạn Trần Quang Đại. Bạn tham gia full group hội viên mà tham gia không được. Cuối cùng là chuyển khoản cho Át, hỗ trợ Át. Cảm ơn bạn Trần Quang Đại. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 15. Kim Cương Lưu Sa. Tạ Thiên Dương vui vẻ, không thể tin, nhìn về phía Trác Phàm, cả kinh kêu lên. Trác huynh đệ, ngươi thật là tài giỏi, sao Kim Cương Lưu Sa lại đột nhiên đi ra từ nơi này chứ? Trác Phàm thản nhiên, nhếch miệng cười nói. Trận pháp này tên là Càn Khôn Na Di Trận. Mặc dù chỉ là trận pháp cấp 1, nhưng là có thể điên đảo càn khôn, chuyển dời sông núi. Ta chỉ đem hướng chảy lưu kim tuyền đàm Kim Cương Lưu Sa chuyển đổi chạy đến nơi này mà thôi. Trác Phàm nhẹ nhõm nói ra, nhưng Tạ Thiên Dương lại cả kinh đến tròng mắt muốn rơi cả ra ngoài. Điên đảo càn khôn, chuyển dời sông núi sao? Theo nhận biết của Tạ Thiên Dương, thần thông như thế chỉ có trận pháp cấp 6 trở lên mới thể thực hiện được, mà hiện tại cũng đã thất truyền. Thế nhưng Trác Phàm chẳng những tái hiện loại trận thức thất truyền này, hơn nữa còn là trận thức cấp 1. Hiện tại, hắn lại nghĩ tới lời nói của Trác Phàm, nói muốn kết đồng minh cùng Tiềm Long Các. Nếu vị Trác huynh đệ này thật sự có khả năng thông thiên triệt đệ, Tiềm Long Các kết minh cùng hắn cũng không có gì lạ. Người ta đây, Tạ Thiên Dương lại nhìn Trác Phàm một chút, trong lòng mừng thầm, hắn nhặt được bảo bối rồi, không nghĩ tới, hắn đi thí luyện một phen lại có thể gặp được kỳ nhân. Dạng trận pháp kỳ dị này chỉ sợ ngoài anh ra thì toàn bộ đế quốc không ai có thể bố trí được. Nghĩ như vậy, Tạ Thiên Dương bỗng nhiên nói, Trác huynh đệ, người có ý định đến chiếm hầu phủ của ta làm cung phụng hay không? Nghe được lời này, Tiết Ngân Hương cả kinh tặc lưỡi, bằng tuổi của Trác Phàm lại được Thất Thế Gia mời làm cung phụng, thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Trác Phàm trợn mắt ngạc nhiên, câu nói tiếp theo của anh càng khiến Tiết Ngân Hương giật mình té ngã trên đất. Tỉnh lại đi, câu nói này của ngươi Tiềm Long Các cũng nói với ta, lão tử cự tuyệt cho nên bọn họ mới đổi thành kết đồng minh. Trác đại ca, ngươi ngu bất thật đấy. Tiết Ngân Hương không tin bĩu môi. Tạ Thiên Dương lại gật đầu như sớm đã nghĩ tới. Được rồi, ta trở về liền gửi cho ngươi một khế ước đồng minh. Gửi đến đâu thế? Ngươi gửi đến Lạc Gia Phong Lâm Thành, ta làm xong việc lần này liền trở về. Tạ Thiên Dương do dự một hồi nói ra, vậy chờ ngươi trở về rồi hãy nói đi, ta chỉ kết minh với ngươi. Nếu như bản lĩnh của ngươi sau này không ở Lạc Gia nữa, không phải chúng ta sẽ thua thì thế sao? Trác Phàm giở khóc giở cười lắc đầu, sao người có Thất Thế Gia đều cùng một dạng như thế này chứ? Tiết Ngân Hương hít sâu một hơi, khuôn mặt tinh xảo co rúm lại. Người có Kiếm Hầu Phủ cũng tùy hứng thật đấy, sao có thể tùy tiện ký kết khế ước đồng minh với người ngoài được chứ? Mà khế ước này còn không phải ký kết cùng gia tộc mà chỉ với một người. Nàng không hiểu, chính vì Tạ Thiên Dương là người của Thất Thế Gia mới nhìn ra được giá trị của Trác Phàm. Nếu là một gia tộc bình thường, căn bản không nhìn ra Trác Phàm có tiềm lực to lớn đến cỡ nào. Phụt! Rốt cục một tiếng vang trầm đục phát ra, từ trong lỗ đen phun ra nước dung nham đỏ thắm. Ánh mắt Trác Phàm ngưng tụ, chạy lại nói ra, lập tức thu lưới. Lập tức gì chứ? Tạ Thiên Dương không quan tâm khoát tay cười nói, lưu kim ti võng cứng như tinh cương, cho dù trong nước lạnh cũng có thể kéo Kim Cương Lưu Sa ra. Trác Phàm nhướng mày hừ lạnh, người tưởng lão tử không hiểu chuyện này sao? Để lúc đó ta sợ chúng ta không còn giữ được mạng để hưởng dục đâu. Tạ Thiên Dương sững sờ không hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm thản nhiên nói, ngươi cho rằng mấy người U Minh Cốc đều là kẻ mù hay sao? Quan trụ lóa mắt như vậy bọn họ không nhìn thấy sao? Lát nữa cường giả Thiên Huyền sẽ đuổi theo tới đây. Nghe được lời nói này, Tạ Thiên Dương giật nảy mình, vội vàng kết động thủ quyết, nhanh chóng thu lưu kim ti võng lại. Khi ti võng dần dần nổi lên, ba người có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong nước dung nham theo lỗ trống chảy ra, phát ra tiếng thiêu đốt xì xì, mà mỗi sợi kim ti đều bám vào từng hạt cát lấp lóe tinh quang. Như vậy, chúng ta nên làm gì đây? Tuy hưng phấn vì Kim Cương Lưu Sa, nhưng Tạ Thiên Dương vẫn nghiêm túc nhìn về phía Trác Phàm. Mục đích Trác Phàm mang bọn hắn bồn ba sáu canh giờ tới nơi này, hiện tại hắn đã hiểu rõ. Chính là muốn tranh thủ thời gian để bọn họ chạy trốn, dù sao với tốc độ của Thiên Huyền cao thủ, muốn đi đến nơi này cũng phải mất hơn một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, bọn họ đã sớm thu thập Kim Cương Lưu Sa, bỏ trốn mất dạng. Điều quan trọng nhất là bây giờ nên trốn ở đâu thì mới an toàn đây. Trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh quang, nhìn về sông nhỏ đối diện. Còn Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngư Hương cũng đưa mắt nhìn qua, trong mắt khẽ co rút lại, sau đó cùng kêu lên: khu vực thứ hai, khu vực xanh bánh sao? Sai. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói: là khu vực thứ ba, khu vực nguy hiểm nhất. Hai người hít sâu một hơi, chằm chằm nhìn Trác Phàm thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tiểu tử này là điên rồi sao? Với thực lực của ba người bọn họ, ở khu vực thứ hai 10 phần nguy hiểm, đến khu vực thứ ba chẳng khác nào tìm con đường chết. Thế nhưng là bọn họ làm sao biết được đó mới là mục tiêu chính xác của Trác Phàm? Linh thú cấp 6, Lôi Vân Tước. Trước tiên, phần kim cương Lusara, một hồi chúng ta lại nói chuyện đến chạy trốn chạy trốn. Theo lưu kim ti võng đã hoàn toàn hiện lên, Trác Phàm nhìn hạt cát vàng óng nặng trĩu, hai tay xoa xoa với nhau, đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chia ra, hoàn toàn không để lo lắng của hai người kia vào trong mắt. Tạ Thiên Dương và Tiết Ngư Hương liếc nhìn nhau đều cười khổ một tiếng. Từ khi bọn họ gặp gỡ Trác Phàm, hai người vẫn luôn bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi. Trác Phàm làm bất cứ chuyện gì đều chuyên quyền độc đoán, từ trước tới giờ không nói rõ với bọn họ. Bắt Toản Sơn Thử làm như vậy, bày trận đoạt kim cương Lusa cũng như vậy. Có điều may mắn là mỗi kế hoạch của Trác Phàm đều hoàn mỹ, thành công một cách lạ thường, cho nên hiện tại Trác Phàm không nói rõ khiến cho trong lòng bọn họ có bồn chồn, nhưng bọn họ cũng tin tưởng Trác Phàm nhất định có kế sách ứng phó. Kết quả là Tạ Thiên Dinh cũng thẳng thắn, hoàn toàn buông lỏng, chỉ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía kim cương Lusa sáng óng ánh, trong mắt vô cùng hưng phấn. Lusa như thác nước từ trên ti võng bay vọt xuống, trong nháy mắt đã lấp đầy đường kính 1 mét, cao 1 mét, nhưng vẫn chưa thu hoạch 1/3. Sau đó mấy người Trác Phàm lại tìm được trong giới chỉ của mình ra các vật chứa, to nhỏ 10 mấy kiện vật đều tràn đầy. Tất cả mọi người trên đại lục phải ghen tị khi nhìn thấy số lượng kim cương Lusa ở đây. Lần thu hoạch này quá mức phong phú, Tạ Thiên Dương đã cười đến mức không ngậm được mồm. Vốn dĩ hắn chỉ muốn lợi dụng Toản Sơn Thử trộm kim cương Lusa mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới gặp phải kỳ nhân Trác Phàm lại nhanh gọn thu tất cả kim cương Lusa vào trong tay. Theo lý thuyết, chỉ cần khi luyện chế ngũ phẩm linh binh thêm một nắm kim cương Lusa là có thể lập tức tăng cao cường độ của nó, trở thành ngũ phẩm linh binh thượng đẳng. Mà nhiều kim cương Lusa như vậy, không biết có thể luyện chế bao nhiêu linh binh ngũ phẩm, đồng thời lúc luyện chế còn có thể thoải mái thêm vào. Khi luyện chế, người ta thêm vào theo gram, còn hắn có thể hoàn toàn thêm vào thêm theo cân. Xem như dùng Lusa chế tạo linh binh ngũ phẩm thuần túy cũng không phải là không được. Tạ Thiên Dương nhìn không được phá lên cười lớn, tuy hắn có địa vị kiếm hầu phủ, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình nghèo, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện ra trước kia hắn nghèo đến mức nào. Trác Phàm nhìn dáng vẻ cười to không ngừng của hắn, ánh mắt nhìn Lusa không chớp, không hỏi biểu bôi. Đệ tử kiếm hầu phủ còn chưa thấy qua việc đời. Sau đó Trác Phàm vung tay lên, thu thập một nửa Lusa vào trong giới chỉ, thản nhiên nói: ta lấy đi phần của ta, còn lại của ngươi. Tạ Thiên Nhiên chớp mắt mấy cái, cười gật đầu: à, không có vấn đề, người có lấy thêm một tí nữa cũng không sao. Lần này bọn họ phát tài to rồi, cho dù Trác Phàm lấy đi một nửa, Tạ Thiên Dương cũng còn cả tấn kim cương Lusa, cho thấy lần này bọn họ có được bao nhiêu. Tài phú có được chia đều cho hai người, Tiết Ngư Hương không lấy đi một phần. Có điều nàng cũng không thèm quan tâm, so với nắm giữ kim cương Lusa này, nàng càng muốn chạy ra khỏi Thanh Minh Thành hơn. Trác Phàm giữ đúng đạo nghĩa, chỉ lấy đi phần của chính mình, không lấy thêm. Tạ Thiên Dương âm thầm gật đầu, sau đó thu hồi kim cương Lusa lại. Nhìn về phía Trác Phàm nói ra: hiện tại người nói chúng ta làm như thế nào để trốn đi? Bạch! Lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tay Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra 3 viên đan hoàn màu đỏ. Trác Phàm ăn 1 viên, lấy 2 viên còn lại đưa cho Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngư Hương. Đây là đan dược nhất phẩm ẩn khí đan, ẩn khí tức, có thể ẩn nấp khí tức của cha chúng ta trong vòng 1 ngày. Như vậy thông qua khu vực thứ hai và khu vực thứ ba sẽ không gặp phải linh thú kia, mà họ cũng không phát hiện ra chúng ta. Tạ Thiên Dương giật mình cầm lấy viên đan hoàn kia, kinh ngạc nói: thần kỳ như vậy sao? Sao người có nó chứ? Vạn thú sơn mạch là bảo khố lớn, tu giả trên đại lục sớm đã thèm nhỏ dãi hàng trăm ngàn năm nay. Chỉ tiếc linh thú hung mãnh, đại đa số mọi người không dám đến đây.

chỉ vì kim cương Lusa. Nếu chúng ta chia cho ngài một phần, ngài có thể thả chúng ta một con đường sống hay không? Thật nực cười, kim cương Lusa vốn là của lão phu, các ngươi trộm đồ của lão phu còn muốn mặc cả với lão phu sao? Thất trưởng lão bật cười lớn, toàn thân phát lên một cổ sát ý nồng đậm. Hôm nay lão phu muốn lấy tất cả kim cương Lusa, càng muốn lấy mạng chó của mấy tên tiểu quỷ các ngươi. Vừa dứt lời, thất trưởng lão đột nhiên xông về phía trước, cản ở phía trước rừng cây xanh tươi tốt. Bị thất trưởng lão đánh cho một chưởng, toàn bộ tan tành, lộ ra đằng sau là Trác Phàm đang ở trên tảng đá lớn. Khắc khắc khắc, tiểu quỷ, biết rõ tính lực của lão phu tốt, ngươi còn lên tiếng bàn điều kiện với lão phu, quá thật là muốn chết. Thất trưởng lão chớp mắt phóng tới, một chưởng không chút do dự vỗ về phía Trác Phàm, nhưng Trác Phàm không sợ chút nào, cười lạnh. Ha ha. Tiểu gia ta dám làm như thế thì không sợ bại lộ thân phận. Vừa mới nói xong, trong tay Trác Phàm đột nhiên đánh ra ấn quyết. Âm! Một tiếng vang thật lớn phát ra, trong nháy mắt sau lưng Trác Phàm liệt diễm phóng cao hơn 10 trượng, một tiếng kêu lớn vang lên. Phượng hoàng lửa bỗng nhiên xuất hiện từ sau lưng anh, hai cánh vỗ mạnh, hai cột lửa đột nhiên bắn về phía thất trưởng lão. Đây là trận pháp. Thất trưởng lão cả kinh, vạn lần không nghĩ tới thật là có tiểu quỷ này thấp như thế nhưng lại có thể bố trí trận pháp cao thâm như vậy, nhìn uy lực này đã đạt đến trình độ trận thức cấp 5. Sau đó hắn không còn dám lãnh đạm, song chưởng nâng lên vỗ xuống hai đạo hỏa trụ kia. Âm! Liệt diễm lập tức nổ tung, thất trưởng lão bị hỏa diễm kia nổ tung trùng kích bay ngược trở về, hai bàn tay đã cháy đen. Thất trưởng lão ngước mắt nhìn về phía Trác Phàm đã không còn lỗ mãng như trước, ngược lại tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Xem ra lão phu thật đã xem thường ngươi. Thất trưởng lão trầm giọng, hai mắt khẽ híp lại. Vốn dĩ lão phu nhìn ngươi chỉ là một thanh niên với tụ khí cảnh tầng 6, không nghĩ tới ngươi còn là một vị trận sư cấp 5. Nhưng đáng tiếc, với thực lực của ngươi, cho dù có khống chế trận pháp cấp 5 cũng đừng mong thắng được lão phu. Nói xong, thất trưởng lão đột nhiên đằng không bay lên, trong tay kết ấn. Chỉ trong một thoáng, một đạo hư ảnh quỷ diệt sau lưng hắn hiển hiện chậm rãi, hắc khí cuồn cuộn quấn sao quanh phía ở phía trên. Một tiếng gào thê lương vang vọng tại cả mảnh trời hư không, nhiệt độ tứ phía nhanh chóng hạ xuống thấp. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là Trác Phàm thì hai tròng mắt cũng hơi co rút lại, vẻ mặt ngưng trọng. Nghĩ không ra ngươi lại tu luyện ma công khủng bố như vậy, đây là võ quỷ truyền thừa của U Minh Cốc sao? Ha ha, sắp chết đến nơi biết nhiều như vậy làm gì chứ. Thất trưởng lão cười gian trá một tiếng, thủ ấn chỉ về phía trước. Quỷ diện kia kêu gào thê lương, đột nhiên phóng về phía Trác Phàm. Ánh mắt Trác Phàm ngưng tụ, không dám khinh thường, ấn quyết trong tay biến đổi. Phượng hoàng lửa ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun ra một đạo liệt diễm phóng thẳng về phía quỷ diện. Âm! Liệt diễm va chạm thẳng vào hư ảnh quỷ diện, không phát sinh nổ tung như trong tưởng tượng. Ngược lại, liệt diễm vừa tiếp xúc với quỷ diện giống như gặp phải hàn băng, dần dần yếu ớt đi. Nhìn thấy tình cảnh này, thất trưởng lão cười đắc ý, ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, thét lên: "Ngâm gì, đồng thủ!" Vừa dứt lời, cách Trác Phàm không xa, đột nhiên cuồng phong gào thét, cuồng phong tứ phía càng quét cây cối trong nháy mắt, bị cuốn lên hư không, lộ ra Tiết Ngư Hương đang ngồi trên một bệ đá khác. Nghe tiếng Trác Phàm hô hoán, Tiết Ngư Hương vội vàng kết đồng ấn quyết Trác Phàm vừa dạy cho nàng. Chỉ trong một thoáng, gió lạnh thấu xương như lưỡi dao trong nháy mắt bung ra, dung nhập vào trong cột lửa hỏa phượng hoàng vừa phun ra. Ngay một khắc này, gió trợ thế hỏa, cột lửa bỗng nhiên mở rộng hơn 10 lần, hỏa diễm như sắp bị dập tắt trong nháy mắt bị phóng lên áp tới, khiến quỷ diệt kia không có chỗ lui. Sắc mặt thất trưởng lão ngưng tụ, vội vàng kết đồng thủ ấn, quỷ diệt kia mới miễn cưỡng chèo chống. Thế nhưng trong lúc hai bên giằng co, Trác Phàm có Tiết Ngư Hương tương trợ vẫn chiếm thế thượng phong. Trong mắt thất trưởng lão híp lại, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Hắn thực sự không nghĩ tới tha túng trận pháp này không chỉ có một người, lại còn có một người trợ giúp. Thế nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ kế sách đối phó, Trác Phàm lại hét lớn một tiếng khiến hắn sợ hãi: "Tạ Thiên Dương, đến lượt ngươi. Ha, lão tử chờ thời khắc này đã lâu, xem lão tử làm cách nào lấy đầu cao thủ thiên huyền." Tiếng cười phách lối của Tạ Ngân Dương vang vọng trong tiếng sấm sét nổ vang. Mảnh rừng cây đối diện Tiết Ngân Hương nhất thời nổ tung, lộ ra bên trong Tạ Thiên Dương cười lớn không ngừng. Tạ Thiên Dương đánh một thủ quyết, một đầu hư ảnh lôi long dài mười mấy trượng đột nhiên hiện sau lưng. Tiếng gầm giận dữ hóa thành một đạo sấm sét bỗng nhiên phóng thẳng về phía quỷ dịch. Âm! Lôi nhập vào trong hỏa, hóa trợ thế cho lôi viêm nổ tung. Chỉ trong một hơi thở, hư ảnh quỷ dịch khó đứng vững này đột nhiên tăng cường mười mấy lần, ầm vang vỡ vụn thành một đạo hắc khí trong liệt diễm hóa thành khói bụi. Cổ họng Thất Trưởng lão cảm thấy ngọt ngọt, phụt một tiếng, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị thương nặng trong tay mấy tên tiểu quỷ này. Thế nhưng giờ khắc này, mấy tiểu quỷ kia căn bản là không bỏ qua, tiếp tục tổ hợp ba loại phong lôi hỏa phóng về phía hắn. Nếu như bị một kích này đánh trúng, lấy uy lực trận pháp cấp 5, cho dù hắn là thiên huyền cao thủ, không chết cũng trọng thương. Người tới đây, Thất Trưởng lão khẽ nhíu răng, trong tay ánh sáng lóe lên, một trường tấc dài như con rết phóng ra. Âm! Là một tiếng nổ vang truyền ra, trong nháy mắt, hỏa lôi bị đập thành một đống lửa văng tung tóe. Thất Trưởng lão nhìn không được, hướng về phía sau lùi mấy bước. Ba người Trác Phàm ngồi trên bệ đá, thân thể run lên, khí huyết trong ngực cuồn cuộn, hai bên đánh ngang tay. Ma bảo tứ phẩm sao? Trác Phàm nhìn chằm chằm trường tác kia, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thất Trưởng lão nhìn ba người thổ hổn hển hết từng ngụm này đến từng ngụm khác, bất giác các khẽ nghiến răng. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới lão phu ngang dọc cả một đời, hôm nay lại bị ba cái tiểu quỷ bức đến mức này. Tiếp đó, Thất Trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm nói ra: "Hiện tại lão phu thừa nhận thực lực của các ngươi, tiếp tục như vậy, chúng ta có đánh cũng đánh không thắng bại, sau cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Hay theo như lời ngươi nói, các ngươi phân cho lão phu một phần kim cương lưu sa, lão phu không truy cứu nữa." Nghe được lời này, ba người Trác Phàm khẽ liếc nhìn nhau. Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương cũng không muốn triệt để đắc tội với U Minh Cốc, khẽ gật đầu với Trác Phàm. Trác Phàm suy nghĩ một lát, cười ấm áp: "Được, chúng ta hòa."